Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trận chung kết. Số 14 muộn, ma võ, thực huấn thất, nhìn trước mặt mọi người, Đường Phong trầm giọng nói, ngày mai là trận chung kết, cũng là cuối cùng một cuộc tranh tài. Ai xuất chiến, ai không xuất chiến? Mọi người có ý kiến gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trận chiến cuối cùng, ra trận nhân tuyển thật không dễ an bài. Hiện tại, còn chưa xuất chiến người không ít. Đều sẽ có người không vớt được xuất chiến cơ hội. Xuất chiến, đại biểu có nguy hiểm. Có thể nếu vào đội ngũ, cuối cùng liền ra trận cơ hội đều không vớt được. Vậy cũng là rất lớn tiếc nuối. Triệu Lỗi việc đáng làm thì phải làm. Mở miệng nói, đạo sư, ta nghĩ xuất chiến. Phương Bình bĩu môi, lầu bầu nói, cho những người khác một ít cơ hội a. Triệu Lỗi mặt đều tái rồi. Cho ai cơ hội? Ta mẹ nó đến hiện tại liền ló mặt cơ hội đều không. Còn cho người cơ hội, lại cho người cơ hội, lần này liền té đi rồi. Triệu Lỗi tốt xấu cũng là ma võ vào trường thứ nhất học sinh. Cũng là ma võ tân sinh ở trong thực lực số 1 số 2. Dù cho không phải Đường Phong học sinh, Đường Phong cũng sẽ không từ chối hắn xuất chiến yêu cầu. Nghe vậy gật đầu nói, tốt, ngươi toán một cái, lão sư, ta cũng nghĩ vì trường học ra phân lực. Tốt, Kim Lỗi toán một cái, lão sư. Ta cũng phải xuất chiến. Phó Xương Đình còn chưa nói hết. Đường Phong cân nhắc chốc lát nói. Phó Xương Đình ngươi thương thế chưa lành. Cơ hội vẫn là để cho những người khác đi. Ta, Phó Xương Đình một mặt phiền muộn. Dầu dĩ không vui nói. Lão sư, này nếu là kinh võ bỗng nhiên ra yêu thiêu thân. Ta không lên sân khấu. Chúng ta nhưng là rất nguy hiểm. Đường Phong liếc hắn một cái. Mà võ học sinh vẫn đúng là một cái so với một cái tự tin. Lão sư, tốt, Triệu Lỗi, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc bốn người xuất chiến. Phương Bình áp trận, Đường Phong cuối cùng định ra rồi nhân tuyển. Một bên Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên. Lắp bắp nói, lão sư, ta, Đường Phong nhìn nàng một hồi. Lạnh nhạt nói. Trần Vân Hy phụ trách vì mọi người làm hậu cần công tác đi. Lão sư, Trần Vân Hy con mắt đỏ lên, đều nhanh khóc, Phó Xương Đình cũng bênh vực kẻ yếu nói. Lão sư, này không thích hợp chứ? Trần Vân Hy nói thế nào cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Đến trên lôi đài, không dám chiến nhất phẩm đỉnh phong, còn không bằng nhất phẩm cao đoạn. Phó Xương Đình không lời nói. Lẩm bẩm một câu không lên tiếng nữa. Trần Vân Hy cắn răng, mở miệng nói, lão sư, ta không có khiếp chiến. Ngươi không khiếp chiến là ngươi thật lên đài không hẳn không dám chiến. Có thể chủ động khiêu chiến, có thể bị động giao thủ, này không phải một cái khái niệm. Đường Phong ngữ khí bình thản nói, nếu như nhân viên không đủ, vậy ngươi có thể lên đài. Có thể nếu người được rồi, người liền không dùng tới đài rồi. Ta, Phương Bình gặp Trần Vân Hy đều nhanh khóc. Lười biếng nói, nhiều chuyện đơn giản, giống như Triệu Tuyết Mai. Tìm Triệu Lỗi một mình đấu a, đánh ngã Triệu Lỗi, ngươi trên, lão sư, lời này không tính sai chứ. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Vì sao là ta? Ở đây còn có ba cái nhất phẩm cao đoạn võ giả đây. Đường Phong quét Phương Bình một mắt, nhìn về phía Trần Vân Hy nói. Phương Bình nói không phải sai, ngươi nếu là thật muốn lên đài, có thể ở xuất chiến mấy người làm bên trong tuyển chọn một người khiêu chiến. Triệu Lỗi liền được, Trần Vân Hy, đừng túng. Phương Bình rượt dây một câu, Phó Xương Đình cũng một mặt xem cuộc vui biểu hiện. Cười híp mắt nói, Vân Hy, muốn khiêu chiến, liền khiêu chiến Triệu Lỗi, lúc này mới có thể bày ra thực lực của ngươi. Đừng sợ, các ngươi bị thương, chúng ta cũng không thiếu người. Triệu Lỗi liền là bị thương. Hắn Phó Xương Đỉnh còn ở đây. Lưỡng bại câu thương tốt nhất. Hắn nhất định có thể mò đến cơ hội lên sàn. Triệu Lỗi giờ khắc này hận không thể một quyền đập chết hai người này. Ta mẹ nó chiêu ai chọc ai rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền té đi đánh tới hiện tại. Thật vất vả mò một cái cơ hội cuối cùng. Hai người các ngươi còn muốn làm ta. Gặp Trần Vân Hy trộm nhìn lén mình. Một bộ ý động dáng dấp. Triệu Lỗi không mở miệng không được nói. Trần Vân Hy, chúng ta thật muốn lúc trước bị thương. Không có chuyện gì, ta áp trận, thua không được. Phương Bình ngắt lời hắn. Phương Bình, Triệu Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Hận đến nghiến răng, đè xuống hỏa khí. Triệu Lỗi lần nữa nói. Ta cũng không phải là không dám nhận khiêu chiến. Có thể ngày mai sẽ phải xuất chiến. Ta làm là chủ lực đội viên. Cuối cùng một hồi, bất luận làm sao đều là muốn xuất chiến. Hắn cho thấy thái độ. Trần Vân Hy thật muốn khiêu chiến hắn. Đừng trách hắn ra tay vô tình. Trần Vân Hy do dự. Tầm mắt nhìn về phía ba người kia. Lý Triệu Húc ba người đều có chút sốt sắng. Bọn họ chỉ là nhất phẩm cao đoạn. Thật muốn cùng Trần Vân Hy đánh. 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Bọn họ có thể đều không xuất chiến qua đây. Trận chung kết còn không dễ dàng sớm đánh cho tàn phế kinh võ. Cho mọi người cơ hội. Hiện tại vô pháp xuất chiến. Cái kia quá tiếc nuối rồi. Triệu Lỗi thấy thế bỗng nhiên nói. Đạo sư, ta cảm thấy Phương Bình có thể không dùng ra chiến. Phương Bình khịt mũi coi thường. Tùy ý nói. Được đó, người áp trận, ta không có vấn đề. Thật muốn thua, trường học cũng không nên trách chúng ta không xuất lực. Hàn Húc còn có sức đánh một trận đây. Triệu Lỗi thật có thể thắng được Hàn Húc. Nếu là thua, Đường Phong cũng không để ý tới Triệu Lỗi ý kiến. Phương Bình thật muốn không xuất chiến. Cuối cùng Ma Võ bị người đột kích ngược. Người hiệu trưởng kia, viện trưởng đều có thể xé ra hắn. Trần Vân Hy cũng không muốn khiêu chiến Phương Bình. Quét ba người kia một mắt. Bỗng nhiên nhìn về phía Kim Lỗi nói. Lão sư, ta muốn khiêu chiến Kim Lỗi. Kim Lỗi một bộ tất cầu biểu tình. Đại gia, tại sao phải chọn ta? Người chọn lão công, chọn ta, vậy ta rất tình nguyện. Có thể hiện tại không phải a? Có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Phong một mắt. Đường Phong cũng mặc kệ cái này. Lạnh nhạt nói, Kim Lỗi, ngươi cùng Trần Vân Hy giao thủ. Phải, Kim Lỗi đành phải đi ra. Biểu tình có chút buồn bực. Trần Vân Hy cũng là một mặt áy náy. Nhỏ giọng nói, xin lỗi, không có chuyện gì, đến đây đi. Kim Lỗi tốt xấu cũng là nam nhân. Trong lòng liền là không vui. Giờ khắc này cũng không tiện nói gì. Hắn mới vừa nói xong, trong mắt liền xuất hiện một cái chân dài, thẳng đến hắn hạ âm mà đi. Ta đi, ngoặc kép, nữ nhân a, đáng sợ. Phó Xương Đỉnh cùng Phương Bình một sướng một họa, đều có chút không rét mà run. Những nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Triệu Lỗi mấy người cũng khóe miệng co giật. Ma Võ phong cách rất không tốt. Đánh mặt, đánh hạ âm, va đầu. Này đều cái gì xáo lộ? Trần Vân Hy dù sao cũng là hai lần tôi cốt nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Thật muốn giao thủ, mới nhất phẩm cao đoạn Kim Lỗi tự nhiên không phải là đối thủ. Ở ngăn trở vô số lần hạ âm đá sau, Kim Lỗi không thể không hô. Ta chịu thua, hô xong chịu thua. Kim Lỗi đã là đầu đầy mồ hôi, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy lần thứ hai lộ ra e lệ xấu hổ biểu tình. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Kim Lỗi bạn học, xin lỗi. Không, không có chuyện gì. Kim Lỗi cười khổ. Ta có thể làm sao? Không phải là đối thủ. Đánh không lại, cũng sợ bị đánh cho tàn phế. Chỉ có thể nhận trông. Đường Phong nhìn một hồi. Mở miệng nói. Vậy thì các ngươi năm người. Phương Bình áp trận, Triệu Lỗi đầu phát, Phương Bình nhưng là không đồng ý nói. Lão sư, ta cảm thấy để cho Triệu Lỗi cùng ta đồng thời áp trận so sánh thích hợp. Cho những người khác rèn luyện cơ hội. Triệu Lỗi mạnh như vậy, hắn nếu là đánh xuyên qua, cái kia những người khác không phải không có cơ hội rồi. Ta nhìn như vậy, Lý Triệu Húc đầu phát, Từ Diệc Khải thứ hai, Trần Vân Hy thứ ba, Triệu Lỗi thứ tư. Triệu Lỗi sắc mặt khó coi muốn chết, kinh võ còn có mấy cái có thể chiến. Hắn thứ tư, thật sự có cơ hội lên sàn sao? Nhưng không nghĩ, Đường Phong lần này không phản bác, cân nhắc chốc lát gật đầu nói, này cũng được, không thể khinh thường kinh võ. Hàn Húc còn có chiến lực, những người khác không hẳn sẽ không lên đài, bao quát ngày hôm nay trọng thương Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang. Bọn họ còn có thể trên. Phó Xương Đình cảm khái nói, đánh không chết Tiểu Cường sao? Kinh võ cam lòng hoa một chút đền bù, không hẳn không thể. Đường Phong nói xong nghiêm mặt nói, hai vị hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, một vị ba lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, hơn nữa đều có hoàn chỉnh chiến lực. Như vậy bố trí, nếu là còn thua. Đường Phong mới vừa muốn nói chuyện, Triệu Lỗi liền trầm giọng nói, đạo sư, ta để kinh võ quá không được cửa thứ năm. Phương Bình cũng không nói lời nào, nếu là thật thành, tốt lắm nói, thật muốn bị kinh võ đánh tới chính mình này. Mất mặt cũng là Triệu Lỗi. Ngày 15 tháng 1, thi đấu giao lưu trận chung kết, mà võ sân vận động, trong nháy mắt, thi đấu giao lưu liền đến ngày cuối cùng. Ma võ tái chiến kinh võ, Lưu Hoa Vinh một tiếng cảm khái, kéo ra trận chung kết mở màn. Mấy ngày nay, ta cảm xúc rất nhiều, có chút người, đến thời khắc này còn sâu sắc khắc ở trong đầu. Bát giáo liên minh, trận chiến cuối cùng, ngã xuống đất rơi lệ Vương Dược Long. Võ đại liên minh, đoạn trưởng không lùi Tôn Minh Vũ. Ba chiến áp trận, ba chiến bại trận. Hôm qua trận chiến cuối cùng, quỳ xuống đất khóc giống Trần Gia Thanh. Nói thật, những người trẻ tuổi võ giả cũng đốt trong lòng ta nhiệt huyết. Bao nhiêu năm, mấy ngày nay, ta hận không thể chính mình cũng có thể lên đài đánh nhau một trận. Chiến cái điên cuồng, ai quan tâm sống và chết. Tuổi trẻ võ giả, liền cần như vậy dũng khí cùng huyết khí. Trần Tuyết Diễm nói tiếp. Không ngừng nam võ giả, mấy ngày nay, mấy vị nữ võ giả cũng biểu hiện cực kỳ đột xuất. Triệu Tuyết Mai lấy yếu thắng mạnh, tử chiến không lùi, Dương Tiểu Mạn đổi quân Hàn Húc, lấy thương đổi thương, Lý Nhiên, mang thương xuất chiến, nội thương phát tác, y nguyên đổ máu tới cùng. Bất tử không lùi, chính là bởi vì có như vậy từng vị võ giả, mới có chúng ta hiện tại. Mới có chúng ta ngày hôm nay. Hai người nói rồi một trận lời dạo đầu. Lưu Hoa Vinh tiến vào đề tài chính nói. Hôm nay kinh võ thế chiến thứ hai ma võ. Là kinh võ quay đầu trở lại. Vì kinh võ chính danh. Vẫn là ma võ lại thắng kinh võ. Liền chiến thắng liên tiếp. Là ma võ lên đỉnh thứ nhất. Vẫn là kinh võ đột kích ngược trở mình. Xem trước một chút song phương xuất chiến đội hình. Ma võ, Lý Triệu Húc, Từ Diệc Khải, Trần Vân Hy, Triệu Lỗi, Phương Bình, kinh võ, Phương Văn Tường, Trương Trấn Quang, Hàn Húc, Trương Nhất Xuyên, Dương Soái. Nhìn thấy như vậy xuất chiến đội hình, Lưu Hoa Vinh có chút kinh ngạc nói, ma võ ý tứ ta nhìn ra rồi, vững vàng, thuận tiện luyện binh. Phương Bình áp trận, cầu ổn, có thể kinh võ là tình huống thế nào? Phương Văn Tường cùng Trương Trấn Quang còn có thể tái chiến sao? Hàn Húc ở giữa, này lại ý vị như thế nào? Kinh võ 5 người, mọi người mang thương, Trương Nhất Xuyên, Dương Soái hôm qua cũng bị thương không nhẹ. Kinh võ xuất chiến đội hình, có chút xem không hiểu rồi. Cũng trong lúc đó, Phương Bình hơi nhíu mày nói, Phương Văn Tường cùng Trương Trấn Quang xuất chiến, hai người này bị thương có thể không nhẹ, cho tới phía sau hai cái, cảm giác là lôi ra đến kiếm lợi. Giờ khắc này, Đường Phong ở lầu 2, lầu 1 lưu lại chính là Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê cũng hơi ngưng lông mày nói, kinh võ khả năng có mục đích khác, đối phương không hẳn từ bỏ tranh thứ nhất. Hàn Húc thương thế không nặng, kinh võ thật muốn từ bỏ, đó chính là Hàn Húc đầu phát, để Hàn Húc nhiều đánh xuyên qua mấy cái, vì kinh võ mở màn đánh ra sĩ khí, phía sau dù cho thua cũng không mất mặt. Có thể hiện tại Phương Văn Tường đầu phát, Phương Văn Tường thực lực không yếu, có thể lần trước thương thế không nhẹ, bất quá hắn có cái tông sư gia gia cũng ở chỗ này. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Lý Triệu Húc nói, trận chiến cuối cùng, tận lực tránh khỏi bị thương làm lỡ thời gian, thật phải không địch lại, đừng cậy mạnh. Lý Triệu Húc gật gù, cũng không nói chuyện, các ngươi cũng đồng dạng, thật phải không địch lại, không cần thiết liều cho cá chết lưới rách, còn chưa tới võng phá thời điểm, thật muốn liều mạng, người thứ 4 Triệu Lỗi có thể liều mạng. Triệu Lỗi đã không muốn nói chuyện, ta lại chiêu ngươi rồi. Tuy rằng Phương Bình không nói, hắn cũng sẽ không bỏ mặc kinh võ người tiến vào người thứ 5. Có thể Phương Bình làm gì luôn sỉ nhục hắn. Triệu Lỗi không phục, Phương Bình cũng không phục. Ai bảo đạo sư của ngươi luôn sỉ nhục ta. Trên đài, Lý Triệu Húc cùng Phương Văn Tường rất nhanh lên đài. Phương Văn Tường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hiển nhiên vết thương cũ chưa lành, nhìn thấy Lý Triệu Húc, Phương Văn Tường nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt ném hướng về phía sau Phương Bình. Phương Bình trà sát tay, một bộ thường tiền dáng dấp, tức khắc để Phương Văn Tường như cùng ăn tường vậy cảm thủ. Vội vã rời đi tầm mắt, bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng, Lý Triệu Húc như rắn bình thường, bước chân di động. Ở trên lôi đài du tàu, Phương Văn Tường nhưng là không nhúc nhích, chỉ là chính diện đối mặt Lý Triệu Húc. Lý Triệu Húc xuất hiện tại phương hướng nào, Phương Văn Tường liền chính diện đối diện, cũng không tiến vào, càng không lùi về sau. Hậu trường, Phương Bình nhìn một hồi, hơi nhíu mày nói, Phương Văn Tường hẳn là thương thế chưa lành, tuy rằng còn có sức đánh một trận, bất quá khả năng cũng chỉ có 1-2 quyền sức mạnh. Hiện tại hắn không tránh không né, hẳn là muốn chờ Lý Triệu Húc gần người, một quyền phân thắng thua. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Từ Diệc Khải nói, Lý Triệu Húc khả năng không phải là đối thủ, ngươi sau đó lên đài, đừng nghĩ háo hắn khí huyết, tránh né làm chủ, thình lình cho ngược hắn đến mấy quyền. Ta nhìn hắn hiện tại nội phủ thương thế chưa lành, e sợ không thể mức độ lớn động tác, cho hắn mấy quyền, lẽ ra có thể tiêu diệt hắn. Đương nhiên, chính ngươi chớ bị bắn trúng, quả đấm của hắn có thể không tốt tiếp. Biết rồi, Từ Diệc Khải đáp một tiếng, mà trên đài, giờ khắc này cũng xuất hiện biến hóa. Lý Triệu Húc quay chung quanh vài vòng, Phương Văn Tường thủy chung bất động. Điều này làm cho Lý Triệu Húc hơi có chút cấp thiết. Này vẫn là hắn thi đấu giao lưu lần thứ nhất lên sân khấu. Trước mặt mọi người, đối mặt mình một cái trọng thương viên, thủy chung không dám gần người. Này nhưng không phải là chuyện tốt. Trong lòng quính lên, Lý Triệu Húc liền không nhịn được rồi. Sau một khắc, Lý Triệu Húc bước chân dùng sức, tầng tầng đạp đất. Bóng người hướng phía trước cấp tốc bôn tập mà đi. Phương Văn Tường vẫn chưa động cánh tay, giờ khắc này đột nhiên lớn mạnh lên. Lý Triệu Húc người còn đang trên nửa đường, Phương Văn Tường liền tầng tầng vung ra một quyền. Cú đấm này đánh ra đến, mọi người chỉ cảm thấy hắn trên nắm tay ánh sáng đỏ lóe lên, khí huyết dâng trào ra. Lý Triệu Húc cũng cảm nhận được áp lực, cả người vội vàng hướng sau rút lui. Trước tại chỗ bất động Phương Văn Tường, nhưng là đạp chân xuống, lăng không nhảy lên, nắm đấm thẳng đến Lý Triệu Húc đầu. Lý Triệu Húc cảm nhận được nguy cơ, nhưng cũng phát hiện một điểm, này hơi động, Phương Văn Tường khóe miệng lại có màu đỏ tươi tuôn ra. Hiển nhiên nội thương chưa lành, hiện tại liên tiếp vận dụng khí huyết, thương thế càng nặng rồi. Thấy cảnh này, Lý Triệu Húc bỗng nhiên không lùi, nổi giận gầm lên một tiếng, bên trái chân đạp đất, chân phải lăng không quét về phía Phương Văn Tường. Cứng đối cứng, hắn bị thương, Phương Văn Tường cũng phải chịu đựng càng to lớn hơn va chạm. Thương thế tiếp tục tăng thêm. Hai người quyền cước tấn công, Lý Triệu Húc chân cốt vang lên, crack crack một tiếng. Phương Văn Tường cũng không dễ chịu, khóe miệng màu đỏ tươi càng thêm rõ ràng. Lý Triệu Húc bay ngược mà ra, nhưng là ở giữa không trung thân hình lăn, một chân rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lý Triệu Húc lại lần nữa chạy về phía Phương Văn Tường. Quyết định chủ ý muốn lấy thương đổi thương. Phương Văn Tường khẽ cau mày, không thể không lại lần nữa tầng tầng vung quyền. Một quyền bắn trúng Lý Triệu Húc cánh tay, mà Lý Triệu Húc một cái tay khác cũng tầng tầng đập trúng hắn ngực. Phốp, Phương Văn Tường trong miệng huyết dịch phun ra, mạnh mẽ một cước đá hướng Lý Triệu Húc. Lý Triệu Húc chân cốt bị thương, phản ứng không đủ nhanh, lập tức bị đá trúng đầu gối. Nửa quỳ trên đất Lý Triệu Húc vẫn chưa chịu thua, thuận thế một quyền đánh về phía Phương Văn Tường hạ âm. Ma võ đội viên Lưu Hoa Vinh không biết nên làm gì đi phán xét. Ma võ những người này dưới ba đường đánh đủ thông thạo a. Bất quá Phương Văn Tường dù sao cũng là nhất phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, dù cho bị thương cũng không phải Lý Triệu Húc có thể địch. Rất nhanh đón đỡ mấy chiêu, lại lần nữa một cước đá trúng Lý Triệu Húc, đem đối phương đá ra võ đài phạm vi. Phương Văn Tường thắng, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Một cái hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, một cái một lần tôi cốt nhất phẩm cao đoạn, chênh lệch rất lớn. Lý Triệu Húc có thể đem Phương Văn Tường đánh lại lần nữa bị thương, ói ra máu, đã không dễ dàng rồi. Ván đầu tiên, kinh võ thắng, có thể kinh võ bên kia, bầu không khí cũng không thể so ma võ tốt, trái lại có chút ngột ngạt. Phương Văn Tường mang thương xuất chiến, đánh một cái nhất phẩm cao đoạn liền như vậy, điều này làm cho kinh võ người có chút không nói ra được sự bất đắc dĩ. Phương Văn Tường nếu là không bị thương, đánh Lý Triệu Húc, ba chiêu tuyệt đối được rồi. Làm sao đến mức này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.